sau đó tắt đèn trong phòng ngủ, đi ra ngoài. Hứa Ôn Noãn tỉnh lại đã là 12 giờ trưa ngày hôm sau. Trong mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ khiến tim cô nhảy lên một cái. Đột nhiên ngồi dậy trên giường, vén chăn lên, nhìn quần áo của mình vẫn còn nguyên vẹn trên người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tối qua cô uống say, hình như trong mơ mơ màng màng có gọi điện thoại cho Ngô Hạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, tình cảm chân thành đơm hoa kết trái. 8. Cờ chẳng lẽ Ngô Hạo lại đưa cô về nhà? Nhưng mà cô nhớ rõ ràng nhà Ngô Hạo đâu phải như vậy. Hứa Ôn Noãn nhíu mày xuống giường, đi chân đất ra khỏi phòng ngủ. Trong mắt cô là phòng khách xa hoa được trang hoàng gọn gàng sạch sẽ, không một hạt bụi. Hứa Ôn Noãn cẩn thận từng ly từng tí đi quan sát quanh phòng khách một vòng, sau đó liền có người trong phòng ăn cất bước ra ngoài phòng khách. Cô còn chưa đến cửa phòng ăn, người trong phòng đã đi ra đến nơi rồi. Lục Bán Thành mặc quần áo ở nhà, nhìn thấy cô liền dừng bước, tỉnh rồi sao? Hứa Ôn Noãn sững sờ gật gật đầu, sao cô lại đi gọi điện thoại cho Lục Bán Thành chứ? Lục Bán Thành nghiêng người nhường đường cho cô vào phòng ăn, đúng lúc bữa trưa đã được chuẩn bị xong, vào ăn một chút đi. Hứa Ôn Noãn lại không xoay chuyển kịp, ngơ ngác a một tiếng, sau đó mới bước chân vào. Lục Bán Thành lúc này mới để ý cô đang đi chân trần, liền đưa tay kéo cánh tay của cô, cởi dép của mình đưa cho cô mang, sau đó mới đi chân trần đến cửa, lấy một đôi dép khác mang vào. Lúc ngồi trước bàn ăn, Lục Bán Thành múc cho Hứa Ôn Noãn thêm một chén cháo, sau đó đưa muỗng cho cô. Hứa Ôn Noãn còn chưa kịp phản ứng, nhận muỗng xong, nói cảm ơn, lại hỏi. Anh Bán Thành, tối qua em đã gọi nhầm điện thoại cho anh sao? Gọi nhầm điện thoại? Lúc hắn nghe máy liền biết rồi, không phải sao? Lục Bán Thành rũ mi mắt, trên mặt không có biểu hiện gì, yên lặng trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên nói với Hứa Ôn Noãn, không sao, mau ăn cháo đi. Hứa Ôn Noãn vâng một tiếng, cúi đầu cầm muỗng húp cháo. Say rượu khiến dạ dày của Hứa Ôn Noãn không thoải mái. Cô ăn nửa chén cháo thì để muỗng xuống, sau đó vừa định chào tạm biệt Lục Bán Thành mà rời đi thì điện thoại di động của cô đặt trên bàn lại vang lên. Lục Bán Thành nghe tiếng, theo bản năng nhìn qua, là chữ mẹ hiện lên màn hình. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, như là đang do dự, một lúc lâu sau mới bắt máy. Mẹ, mẹ Hứa nói chuyện khá lớn, thậm chí là Lục Bán Thành cũng có thể nghe được bà đang nói gì trong điện thoại. Ôn Noãn, con thật sự không muốn kết hôn với Ngô Hạo sao? Cho dù là Ngô Hạo thật sự có lỗi với con nhưng con không thể một gậy đánh gãy mối quan hệ này được. Con nói xem, lúc trước chúng ta đã gặp mặt ba mẹ của Ngô Hạo rồi. Hôm qua mẹ của cậu ấy lại gọi điện thoại đến cho mẹ, muốn mẹ khuyên con. Ôn Noãn, con muốn kết hôn ba mẹ liền cho con kết hôn. Lúc trước ba mẹ Ngô Hạo đến đã đưa sính lễ cả triệu đó. Ba con lấy tiền đó chơi cổ phiếu thua lỗ hết rồi, bây giờ con lại đòi từ hôn. Ba mẹ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả lại cho người ta đây chứ? Lúc trước cô và Ngô Hạo vui vẻ như vậy, cô còn có cảm giác như Ngô Hạo và mình là người một nhà. Còn chuyện sính lễ gì đó, cô hoàn toàn không quá để ý. Hứa Ôn Noãn bất giác cắn môi, trước mặt Lục Bán Thành, cô không muốn nói những chuyện này nhiều. Chỉ trả lời vài câu, chờ sau khi con về nhà rồi tính đi. Sau đó liền cúp máy. Lúc để điện thoại di động xuống, Hứa Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn Lục Bán Thành. Anh Bán Thành, tối qua cảm ơn anh đã giúp em. Em sẽ không quấy rầy anh như vậy nữa. Em đi trước. Lục Bán Thành gật đầu, sau đó để đũa xuống. Anh tiện em về. Hứa Ôn Noãn giật giật khóe môi, không nói gì. Đợi đến khi cô đứng dậy, Lục Bán Thành cũng đi theo phía sau. Đi tới cửa, Lục Bán Thành giúp Hứa Ôn Noãn mở cửa. Tạm biệt anh Bán Thành. Hứa Ôn Noãn thay giày xong, liền lắc tay với Lục Bán Thành. Hứa Ôn Noãn cười cười với Lục Bán Thành, sau đó cất bước ra khỏi nhà. Lục Bán Thành nắm tay cầm cửa, không nhúc nhích. Cửa thang máy mở ra. Hứa Ôn Noãn định bước vào thang máy nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên, hắn đã gọi tên của cô, Ôn Noãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, tình cảm chân thành đơm hoa kết trái. 9. Từ Hàng Châu trở về, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái liền bắt tay vào việc chuẩn bị lễ cưới. Vì muốn may mắn, Cố lão gia liền tìm một thầy phong thủy đến xem ngày. Lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 1. Ngày 16 tháng 1 có một sự kiện khiến người ta không thể nào ngờ đến được. Chu Tịnh chết rồi, không phải tin tức giả, là chết thật, chết lúc 3 giờ 47 phút chiều ngày 16 tháng 1. Thi thể của bị được tìm thấy lúc 8 giờ tối tại nhà, lúc đưa vào bệnh viện đã không còn dấu hiệu của sự sống từ 4 tiếng đồng hồ trước. Kết quả pháp y là do cô ta uống thạch tín. Chu Tịnh không phải dùng nhầm, cũng không phải tự sát mà là bị giết. Cảnh sát không cần phá án, liền biết hung thủ là ai, mà cảnh sát biết hung thủ là ai từ miệng của chính hung thủ. Hung thủ chính là Lương Đậu Khấu. Sau khi những chuyện bê bối của Lương Đậu Khấu hạ màn, cũng không còn bất cứ tin tức gì trên Internet. Sau đó cô không còn con đường làm người nổi tiếng nữa, nhưng lúc trước trong lòng cô ta tha thiết làm nữ thần, bây giờ lại biến thành hung thủ giết người, còn giết người quản lý của chính mình. Tin tức này sau khi lọt ra ngoài liền làm dậy nên một cơn sóng lớn, khiến nữ thần quốc dân Mai Danh ẩn tích một thời gian bị người đời suy đoán, thổn thức, nghi hoặc. Trong thời gian ngắn, toàn bộ làng giải trí đều dậy sóng. Từ đầu đến cuối khi Lương Đậu Khấu đến cục cảnh sát chỉ nói được 3 câu. Câu thứ nhất, tôi đến tự thú, chủ hộ của căn hộ, là Chu Tịnh chết rồi. Câu thứ ba là tôi giết cô ấy. Ban đầu cảnh sát nhận ra cô ấy nên không tin, nhưng Lương Đậu Khấu đưa ra hung khí. Sau đó cảnh sát phái người đến điều tra phát hiện mọi chuyện cô ta nói đều là thật. Cả cục cảnh sát đều kinh ngạc. Ai cũng biết, Lương Đậu Khấu một bước lên trời, trở thành nữ thần quốc dân đều nhờ một tay Chu Tịnh mà ra. Ai cũng biết, những năm gần đây quan hệ của Lương Đậu Khấu và Chu Tịnh hầu như là thân như chị em. Nhưng hôm nay cuối cùng là có chuyện gì mà khiến Lương Đậu Khấu lại trở bạn thành thù, sau đó dùng thạch tín để cảm ơn những gì cô ta đã mang lại chứ? Vụ án kết thúc nhưng cảnh sát vẫn muốn lấy khẩu cung của Lương Đậu Khấu. Cảnh sát cho hai nữ cảnh sát trẻ vào thẩm vấn Lương Đậu Khấu. Một trong hai nữ cảnh sát đó là fan của Lương Đậu Khấu. Khi cô cảnh sát đó đi vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy thần tượng mà mình đã từng tôn sùng một thời giờ phút này đầu tóc toán loạn, sắc mặt vàng như nghệ, cả người cô ấy cũng kinh ngạc một hồi. Sau đó lại nhìn chằm chằm Lương Đậu Khấu một lúc lâu, cũng không thể nào hiểu người này giống thần tượng của mình lúc trước mình tôn thờ một thời ở chỗ nào. Hai cảnh sát thẩm vấn Lương Đậu Khấu hơn một giờ, Lương Đậu Khấu chỉ thản nhiên khẳng định mình đã giết chết Chu Tịnh, ngoài ra cũng không nói gì thêm. Tại sao phải giết Chu Tịnh? Không phải cô và nạn nhân có mối quan hệ rất tốt sao? Động cơ giết người là gì? Đã xảy ra xung đột gì? Quá trình gây án như thế nào? Đều không có câu trả lời. Hai nữ cảnh sát thẩm vấn đến cuối cùng cũng không hỏi thêm được gì, liền buông tha cho cô. Trước khi rời đi, người cảnh sát từng thần tượng Lương Đậu Khấu lại hỏi câu, nếu như không có Chu Tịnh, cô cũng không có ngày hôm nay. Cô làm như vậy có cảm thấy có lỗi với cô ấy không? Có cảm thấy hối hận không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, tình cảm chân thành đơm hoa kết trái. 10. Lương Đậu Khấu vẫn mím môi không nói gì như trước khi hai người cảnh sát kia vào, ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn không có chút phản ứng nào. Người cảnh sát nữ còn lại kéo kéo ống tay áo người cảnh sát kia, ra hiệu cho cô ấy đừng hỏi nữa, nhanh đi ra ngoài.